Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 752, cực hạn thu hoạch. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Xác định, Tô Trần trọng trọng gật đầu. Cũng chính là cái này một giây. Có thể thấy rõ ràng, kia bị Tô Trần nắm chặt màu nâu tím tảng đá. Đúng là bắt đầu chậm rãi tan rã. Tan rã trở thành màu nâu tím điểm sáng, một chút xíu dung nhập Tô Trần trong lòng bàn tay. Toàn thân Cửu U trực tiếp sợ ngây người, mà Tô Trần thì là lăng ở nơi đó. Chậm rãi, hắn nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Thật lâu, Tô Trần mở mắt. Tô Trần, đến cùng phát sinh cái gì? Cửu U âm thanh đã có vẻ run rẩy. Tảng đá kia tựa như là cùng thể chất của ta một loại vật liệu đồng dạng. Tựa như là nước gặp nước. Dung hợp, Tô Trần trầm giọng nói. Ta xác định, ta được đến chỗ tốt. Chỗ tốt cực lớn. Chỗ tốt gì? Cụ thể khó mà nói. Chính là một loại toàn bộ phương diện chỗ tốt. Như, ta cảm giác tâm thần của ta càng thêm vững chắc. Ta cảm giác thần phủ cùng ta càng thêm phù hợp. Ta cảm giác ta căn cơ càng thêm ổn định. Ta cảm giác ta thọ nguyên tăng lên. Ta cảm giác sinh mệnh lực của ta lại thịnh vượng một chút. Các loại, toàn bộ phương vị một loại chỗ tốt. Tô tiểu tử, người nhất định phải biết rõ ràng tảng đá kia lai lịch. Cửu ung ngưng tiếng nói. Tảng đá kia có khả năng liên quan đến thân thế của ngươi. Ta biết, Tô Trần gật đầu. Ta nhất định sẽ biết rõ ràng. Vạn Long trong hoàng thất luôn có mấy cái như vậy sống cực kỳ lâu người. Có lẽ bọn hắn sẽ biết. Tiếp theo, Tô Trần hít sâu một hơi. Bất quá, không nóng nảy. Ta trước bế quan tu luyện, rốt cục đụng chạm đến một tia thân thế của mình vết tích. Nói không kích động, kia là giả. Nhưng, Tô Trần cùng không có thất thố. Cũng không có gấp mất lý trí. Hắn vẫn là phải dựa theo kế hoạch của mình cùng quy hoạch đến. Ân, Cửu U cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Tô tiểu tử, ngươi càng thành thục, ta ngay ở chỗ này bế quan đi. Tô Trần trầm giọng nói, tâm thần khẽ động, kia 4 viên đạo cấp đan dược, 13 bình viễn cổ yêu thú tinh huyết, 3 bộ viễn cổ yêu thú xương thú, 12 cái chân hỏa hỏa linh, đây đều là đỉnh cấp bảo bối, liền nói đạo cấp đan dược. Theo Tô Trần biết, trước mắt, toàn bộ thần võ đại lục, không có gì ngoài phù đồ vực, còn lại tứ đại vực, căn bản không có một cái đạo cấp luyện dược sư. Đương nhiên, cũng không bài trừ có như vậy cá biệt như bé con lão đầu loại kia ẩn tàng luyện dược sư. Luyện khí sư lão quái vật. Bất qua, nói tóm lại, đạo cấp đan dược quá thưa thớt, cơ bản đều là từ rất xa xưa niên đại để lại. Ngẫu nhiên có như vậy một hai cái trong di tích sẽ xuất hiện 3 lượng khỏa. Vạn Long hoàng thất cái này 4 viên đạo cấp đan dược. Tô Trần chỉ là ngửi một cái, liền biết, bọn họ dược lực cực kỳ khoa trương. Dạng này một viên đan dược. Nếu như bị tạo hóa cảnh người tu võ phục dụng, chí ít có thể duy nhất một lần tăng lên 3 năm cái tiểu cảnh giới a. Vì sao Vạn Long hoàng thất những cái kia đế vương, lão tổ tông, lão quái vật không có phục dụng? Ngược lại là rất dễ lý giải. Đạo cấp đan dược, dược lực khủng bố như thế, đồng dạng người tu võ căn bản không có đủ luyện hóa thực lực. Một cái khác, loại này cấp bậc đan dược, coi như luyện hóa, cũng sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Mà hai điểm này, đối với Tô Trần tới nói, lại là có thể sơ sót. Có thần phù tại, cái gì đều có thể luyện hóa. Có thần phù tại, càng không cần cân nhắc căn cơ bất ổn vấn đề. Cái này 4 viên đan dược, đơn giản tựa như là vì Tô Trần chuẩn bị, không chút do dự. Tô Trần há to miệng, lại là một hơi liên tục ăn vào 4 viên đạo cấp đan dược. Một màn này nếu như bị người khác thấy được, đoán chừng trực tiếp có thể điên. khác người tu võ, liền xem như khung cực cảnh, nghĩ muốn phục dụng đạo cấp đan dược, cũng muốn làm rất nhiều chuẩn bị, thậm chí một lần ăn vào một viên 1/3, 1/4 đi, mà Tô Trần, một ngụm 4 viên, còn là người sao? Ăn vào 4 viên đạo cấp đan dược về sau, Tô Trần xếp bằng ở nơi đó, không nhúc nhích, cũng không cần chính mình hao phí tâm thần luyện hóa, chính thần phủ liền sẽ luyện hóa. Hắn cần phải làm là tiếp nhận thần phủ phản hồi cho hắn thuần tịnh huyền khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một ngày sau đó, đột nhiên, Tô Trần một tiếng quát chói tai, phá cho ta, phá, phá, mà Tô Trần không khí quanh thân, nhanh chóng chôn vùi, cả người hắn tựa như là tọa lạc ở hỗn độn trường hà bên trong đồng dạng. Hư vô mà mờ mịt, uy nghiêm mà lăng lệ. Sau một lúc lâu, Tô Trần thu liễm tất cả khí tức, khóe miệng nhiều một vòng tiếu dung. Hiện tại, hắn đã là tạo hóa cảnh, mặc dù chỉ là tạo hóa cảnh 3 tầng mà thôi, nhưng cũng sinh sinh tăng lên 6-7 tiểu cảnh giới a. Tô Trần chính là như thế. Huyền khí tu vi, không đột phá thì đã. Đột phá chính là duy nhất một lần đột phá thật nhiều cái cảnh giới. Cửu U, không thể không nói, tạo một cái thần phủ đi ra, là ta đời này thu hoạch lớn nhất. Tô Trần tâm tình thật tốt, nhịn không được cảm thán. Đối với người khác mà nói, thiên tài đi nữa, đột phá đều muốn chuẩn bị, đều muốn hao phí tinh lực. Mà đối với Tô Trần tới nói, chính là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, đều là thần phủ ban cho a. Thần phủ có thể luyện hóa hết thảy, có thể không nhìn đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích, có thể bảo chứng ổn định căn cơ vân vân, đơn giản chính là nghịch thiên gian lận thủ đoạn. Nói câu khoa trương, chỉ cần có đầy đủ bảo vật, hắn liền có thể tại trong vòng một ngày đột phá 30 đến 50 cái tiểu cảnh giới. Đổi cái khác người tu võ, người thử một chút, biết liền tốt, hừ hừ, Cửu U hừ hừ có chút đắc ý. Đương nhiên, nàng đáy lòng cũng biết, thần phủ là châu, có thể toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, có thể tự mình tạo thần phủ thành công, khả năng cũng liền Tô Trần một người. Tiếp theo, Cửu U hỏi, thực lực tăng lên nhiều ít? Không nhiều, ta chỉnh thể sức chiến đấu, cũng liền gấp bội. Tô Trần cười khổ nói, ngươi biết, huyền khí cảnh giới đối với ta mà nói, xem như dệt hoa trên gấm, không phải đưa than ngày tuyết. Ta nghĩ là, chân hỏa luyện thể, đột phá. Được rồi, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi biết gấp bội là khái niệm gì sao? Nếu như nói trước đó mặt ngươi đối với khung cực cảnh 3 tầng người tu võ còn phải đào mệnh. Hiện tại, ngươi đã có thể đối chiến mà không bại. Thậm chí, vận khí tốt, có thể đánh bại. Cũng là, Tô Trần cười đứng lên. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống, còn có những này viễn cổ yêu thú tinh huyết, xương thú, chân hỏa hỏa linh vân vân đây. Tô Trần liếm môi một cái, nhưng cũng không có chậm trễ công phu. Hắn một hơi đem tất cả viễn cổ yêu thú tinh huyết cùng xương thú đều thôn phệ, một mạch toàn bộ nhét vào thần phủ bên trong. Sau đó, thời gian trôi qua, trọn vẹn nửa cái đi qua. Tô Trần tựa như là cây già cuộn rễ đồng dạng, không nhúc nhích. Nửa tháng sau, một ngày nào đó, Tô Trần sâu kín mở mắt. Sau đó, hắn không có nghỉ ngơi, cũng không có cùng Cửu U giao lưu, lại là điên cuồng tiếp tục thôn phệ, một hơi đem 12 cái chân hỏa hỏa linh đều nuốt. Sau đó, Tô Trần tiếp tục xếp bằng ở nơi đó. Thời gian trôi qua, một tháng sau, Tô Trần mở mắt, Cửu U, chân hỏa luyện thể, rốt cục đột phá. Tô Trần hít sâu một hơi, trầm giọng nói, rốt cục đột phá tầng thứ 2, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt.